Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2380, Thần Mộng Phái, các ngươi đắc tội không nổi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh không chiến hạm đang chuẩn bị, hàng trăm triệu linh tinh, được bỏ vào ma tinh pháo ở trong đối với mặc cho người nào đến nói, này một canh giờ, đều là giày vò kế tiếp một tháng này, càng sẽ là một loại tra tấn. Có lẽ, bây giờ tinh không bên trong, vẫn như cũ còn có vô số người. Tại tinh không ở trong chạy trốn xuyên qua. Nhưng mà, giống như là tàu thần mộng như vậy phách lối, lại là cơ hồ không có. Vực ngoại thiên ma, tuy nói điên cuồng, nhưng cũng không phải không có trí tuệ. Bọn hắn nhất định sẽ cho trước mắt đám này không biết tự lượng sức mình nhân loại, một cái tựa là hủy diệt đả kích. Một canh giờ, đi qua rất nhanh. Số 1 ma tinh pháo, chuẩn bị hoàn tất. Số 2 ma tinh pháo, chuẩn bị hoàn tất. Số 3 ma tinh pháo, chuẩn bị hoàn tất. Số 4, từng tiếng hét to từ bên trên truyền đến, hết thảy 8 tòa ma tinh pháo, tất cả đều đổ đầy linh tinh. Mà lại, tại lần thứ nhất nã pháo về sau, bọn hắn cũng dành dụng hàng loạt linh tinh, dùng cho về sau nhanh chóng lấp đến ma tinh pháo ở trong sử dụng. Xuất phát, âm dương đao thánh thần sắc bình tĩnh, xem không ra bất kỳ biểu lộ. Theo hắn lời nói hạ xuống, thần mộng phái người đều là lộ ra quả quyết. Ầm ầm, cái kia to lớn tinh không chiến hạm, động cơ phát ra nổ vang, gánh chịu lấy thân hạm, vọt thẳng ra trăm tỷ lục địa phạm vi, lao ra cái kia 4 tòa pho tượng chỗ hạ xuống màn ánh sáng. Tại bọn hắn phía sau, có vô số đuổi theo tam giáo 9 phái 72 tông cường giả, trong đó, liền có ám vu thái hoàng đám người. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên có khả năng đuổi được tinh không chiến hạm. Xông ra, ám vu thái hoàng có chút cả lăng, quý phong tiên hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng, là tam giáo 9 phái 72 tông một cái nào đó thế lực lại làm phản rồi, bọn hắn muốn liên hợp lại cùng nhau, không nghĩ tới đám gia hỏa này, vậy mà trực tiếp liền lao ra trăm tỷ lục địa. Bọn hắn muốn làm gì? Đơn giản liền là muốn chết, cửu xà thánh tiên khẩu khí. Như nàng cái kia giấu ở dưới sợi tóc khuôn mặt một dạng âm lãnh. Bên ngoài nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, cho dù là chúng ta, đều không dám tùy tiện ra ngoài. Bọn hắn cư nhiên như thế không biết lượng sức, cũng là bớt đi phiền phức của chúng ta. Đúng, tốt nhất là toàn bộ đều chết tại bên ngoài. Cái kia Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, bao quát Tô Bát Lưu ở bên trong, còn có thần mộng phái một đám cao thủ các loại, có thể là đều ở phía trên đâu. Như bọn hắn bị vực ngoại thiên ma cho xử lý, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Ha ha ha ha, Phong Linh Chiến Tôn cười to, tiếng cười của hắn tại đây lộ ra phải là như vậy chói tai. Bởi vì này nghe cực kỳ có đạo lý lời nói, lại vẻn vẹn hắn một người đang cười mà thôi. Những người khác tuy nói đều biết tinh không ở trong mối nguy muôn vàn, ra ngoài chỉ có một con đường chết, có thể chẳng biết tại sao nhìn Tô Hàn đám người lao ra tinh không, bọn hắn luôn luôn có một loại dự cảm xấu. Tất cả mọi người không phải người ngu, chẳng lẽ Tô Hàn cùng âm dương đao thánh, liền bỏ được từ bỏ chính mình sinh mệnh, mang theo Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái người, ra đi tìm chết. Chẳng lẽ bọn hắn liền nếu như vậy, vô duyên vô cớ đem hai cái tông môn cho chôn vùi đi? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, nếu không có khả năng, vậy bọn hắn vì sao còn muốn hung hăng ra ngoài? Là muốn đi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói, bọn hắn có nắm bắt, có thể tại đây mối nguy tư phía tinh không bên trong, còn sống sót. Khụ khụ, Phong Linh Chiến Tôn tiếng cười, đã biến thành xấu hổ ho nhẹ. Hắn tầm mắt tảo động, chỉ thấy sắc mặt của mọi người, đều là phi thường khó coi. Thật giống như những cái kia vực ngoại thiên ma, là Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái giúp đỡ một dạng. Làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, Phong Linh Chiến Tôn mở miệng, rau trộn, ám vu thái hoàng cắn răng, quay người liền hướng phía nơi xa mà đi. Riêng phần mình hồi trở lại tông, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy đến từ Phượng Hoàng Tông trả thù đi. Chúng ta tìm không thấy Phượng Hoàng Tông người chỗ, có thể ít nhất, có thể tìm tới thần mộng phái chỗ A, mắt thấy mọi người đều muốn ly khai. Phong Linh Chiến Tôn có chút không cam lòng nói. Tuy biết thần mộng phái còn có mặt khác nội tình tồn tại, nhưng này đến bao hàm đến cùng là cái gì? Ai biết? Trong các ngươi, thật chẳng lẽ có ai nhìn thấy qua? Có lẽ, đây chỉ là thần mộng phái cố ý truyền bá một cái tin nhảm, một cái âm mưu mà thôi. Như thật sự có cái kia cường hãn nội tình, đến mức liền Thái Hư giáo thủ tôn đều không dám động mức độ, cái kia thần mộng phái, làm sao lại cam tâm ở chín phái ở trong. Sợ là đã sớm cùng ta tam giáo tranh đoạt. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là động tác một trầu, rõ ràng cảm thấy Phong Linh chiến tôn lời có đạo lý. Mấu chốt nhất là, cái kia âm dương đao thánh đã rời đi trăm tỷ lục địa, chúng ta tận mắt nhìn đến, cho dù là thần mộng phái có cái gì nội tình, cũng chỉ có thể thiên đế cảnh tới thi triển, mà thiên đế cảnh, tại ngươi ta đám người trong mắt, lại đáng là gì? Thấy mọi người động tâm, Phong Linh chiến tôn lại là châm ngòi thổi gió. Soạt, cũng đúng lúc này, nơi xa có một mảnh cơn bão nhỏ bỗng nhiên nhấc lên, một đạo thân ảnh già nua, từ cơn bão táp này bên trong, hiện lên đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Phong Linh chiến tôn bọn người là vẻ mặt nhất biến, lập tức cúi đầu nói. Gặp qua thủ tôn đại nhân, mặc kệ là nhằm vào vực ngoại thiên ma, vẫn là nhằm vào Phượng Hoàng Tông, tam giáo chín phái 72 tông. Giờ phút này cũng đều xem như một cái liên minh, lão phu chỉ cảnh cáo các ngươi một lần. Thái Hư giáo thủ tôn quét mắt một lần mọi người, sau đó mới nói. Các ngươi như thật ngứa tay, vậy liền kiệt lực tìm ra Phượng Hoàng Tông chỗ, đến mức thần mộng phái. Lão phu khuyên các ngươi, tốt nhất chớ trêu chọc. Nói xong lời này về sau, Thái Hư giáo thủ tôn quay người tiến vào cơn bão nhỏ, liền muốn ly khai. Thủ tôn đại nhân chờ một chút. Phong Linh chiến tôn vẫn như cũ không cam tâm, cái kia thần mộng phái bên trong, đến cùng có cái gì? Đến mức liền thủ tôn đại nhân ngài, đều là như thế kiêng kỵ, những người khác cũng đều là như hắn liếc mắt, nhìn xem Thái Hư giáo thủ tôn, bao quát Thanh Hoàng giáo ám vu Thái Hoàng, cùng với Tiên Hoàng các quý phong Tiên Hoàng. Hai cái này thế lực, cũng có được mảnh vỡ, nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là mảnh vỡ là chí bảo, lại cũng không biết. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiện chí bảo, lại càng không biết, thần đạo giáo nội tình, liền là cái kia đã thôi phát trở thành nhất giai cực phẩm tiên khí mảnh vỡ. Có cái gì, các ngươi không cần thiết biết, Thái Hư giáo thủ tôn cũng không quay đầu lại, bước vào cơn bão nhỏ một cái chớp mắt, cái kia thanh âm già nua, một lần cuối cùng truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chỉ cần biết, trước mắt thần mộng phái. Các ngươi đắc tội không nổi là được rồi. Nghe thấy lời ấy, nhìn Thái Hư giáo thủ tôn biến mất, hết thảy mọi người, vẻ mặt đều là âm trầm xuống. Ở đây chư vị, cái nào thế lực sau lưng sẽ yếu? Ít nhất, cũng là chín phái tồn tại, Thanh Hoàng giáo cùng thần đạo giáo, càng là cao quý tam giáo hai, lực áp thần mộng phái một đầu. Nhưng giờ phút này, cái kia Thái Hư giáo thủ tôn, lại nói chính mình, thế mà đắc tội không nổi thần mộng phái. Một cái thế lực thì cũng thôi đi, có thể nhiều như vậy thế lực liên hợp lại, chẳng lẽ cũng đắc tội không nổi hay sao? Nói bậy nói bạ, trong lòng mọi người, cơ hồ đều sinh ra một câu nói như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.